Chương 248, hắn đến rồi, 9. Mộng Du nhân vật này, Lâm Việt vẫn là có ấn tượng. Hàn Nặc từng tại ăn cơm lúc cùng hắn phàn nàn qua chính mình mấy lần bị Mộng Du truy sát sự tình. Còn nói nếu là chính mình cũng là một cái cơ lớn, nhất định phải tìm hắn báo thù đâu. Khoảng thời gian này đến nay, Lâm Việt vẫn luôn đang yên lặng một người chơi trò chơi, mặc dù có khi cũng sẽ đi theo Hàn Nặc đằng sau cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau đánh quái. Nhưng là phần lớn thời gian, hắn vẫn là lựa chọn yên lặng thăng cấp làm trang bị đi tới, vì chính là có một ngày có năng lực bảo hộ Hàn Nặc. Lâm Việt yên lặng nghe Tiểu Bố Đinh cùng Hàn Nặc thảo luận trò chơi bên trong hắn, biểu tình thực xấu hổ, một chữ cũng không dám lên tiếng. Nếu để cho các nàng biết Cương Hảo đích vì Tiếu Kỳ thật chính là mình, sẽ phản ứng ra sao đây? Bây giờ nhìn lại, các nàng đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Tô Tiểu Bộ vốn còn muốn tiếp tục cùng Hàn Nặc bắt quái, kết quả lúc này lao sư đã tới, thời gian lên lớp đến, Tô Tiểu Bộ đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng. Buổi tối, Hàn Nặc không có việc gì ngay tại phòng ngủ cùng Tiểu Bố Đinh các nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nàng hai ngày không có vào trò chơi, vừa lên đến liền vội vàng đi làm nhiệm vụ. Hàn Nặc tiếp nhiệm vụ thứ nhất là ra nước ngoài cướp đoạt quốc gia bảo tàng, hơn nữa mục tiêu của hôm nay quốc gia cư nhiên là Sở Quốc. Nhìn thấy Sở Quốc hai chữ, Hàn Nặc không hiểu dâng lên một loại cảm giác bất an. Theo đường quốc biên cảnh ra tới, Hàn Nặc vẫn luôn lo lắng đề phòng, thế nhưng là không nghĩ tới lại ngoài ý muốn không có gặp được cái gì địch nhân. Một đứa nở dê an toàn nở qua Sở Quốc biên cảnh, đến Sở Quốc Vương Thành. Hàn Nặc thở dài một hơi, xem ra thật là nàng suy nghĩ nhiều quá. Mộng Du người này mặc dù là nhằm vào qua nàng mấy lần, nhưng là nhân ra một cái đại thần, làm sao có thể thời khắc chú ý nàng đâu? Liền nàng loại này trong vòng 3 chiêu liền sẽ quải điệu trình độ, chỗ nào đáng giá đại thần chú ý? Bằng vào chính mình triệu hoán đặc thù tránh né kỹ năng, Hàn Nặc thực thuận lợi chạy tới Sở Quốc quốc gia bảo tàng nơi, đồng thời QNZ thuận lợi vào tay một quốc gia bảo tàng. Hiện tại nàng chỉ cần đi tụ bảo đài đổi một cái tốt một chút nhan sắc liền có thể trở về hoàn thành nhiệm vụ. Tại ZS trò chơi bên trong, rất nhiều nhiệm vụ đều là căn cứ nhiệm vụ nhan sắc đến thu hoạch kinh nghiệm. Màu trắng gấp đôi kinh nghiệm, màu lam gấp 2, màu vàng 4 lần, màu xanh là 8 lần, màu tím 16 lần, dùng cái này tích lũy. Cho nên có rất ít người sẽ mang theo màu trắng quốc gia bảo tàng liền trở về giao nhiệm vụ. Màu tím bảo tàng rất khó đổi lấy. Nhưng là bình thường người chơi cũng là sẽ cố gắng đổi được một cái màu xanh lá bảo tàng, kém cỏi nhất cũng phải đổi một cái màu vàng. Hàn Nặc cho dù đối với trò chơi kinh nghiệm không có cao như vậy theo đuổi, nhưng là nàng cũng là chọn đổi được màu vàng mới trở về. Dù sao xa như vậy chạy đến nơi đây tới làm nhiệm vụ, nếu như chỉ lấy cái màu trắng, chỉ có thể thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm, cái kia cũng quá không có lời. Huống chi nhiệm vụ này một ngày còn chỉ có thể làm một lần. Tự nhiên là tận lực có thể được đến bao nhiêu kinh nghiệm liền đạt được bao nhiêu. Tụ bảo đài cách quốc gia bảo tàng nơi không xa, Hàn Nặc rất nhanh liền cưỡi ngựa chạy tới. Tọa kỵ của nàng vẫn là một thất tiểu bạch mã, không có lực công kích, QNZ không thế nào để mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ ZS trò chơi bên trong đều không có mấy người dùng loại này tọa kỵ. Hàn Nặc QNZ đã sớm muốn đem tọa kỵ của mình cho đổi đi, nàng tâm nghi thú vương cốc tiểu lão hổ tọa kỵ rất lâu. Thế nhưng là bất đắc dĩ chính là, lấy nàng đẳng cấp cùng trang bị căn bản là đánh không lại thú vương cốc bất luận cái gì một đầu động vật, chớ nói chi là đánh dụng bột thu thập mảnh vỡ. Hơn nữa chế tác tiểu lão hổ tọa kỵ còn cần 300 cái mảnh vỡ, Hàn Nặc ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng.